Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, Đại chiến Tôn Vũ. Chương 1222, Đại chiến Tôn Vũ. Võ đạo thế giới, một vị tuyệt đỉnh sát thủ ngoại trừ thực lực của bản thân hắn ở ngoài, còn có mấy cái vô cùng trọng yếu nhân tố, đối với thời cơ trưởng khống, ẩn nấp năng lực. Còn có phải giết tốc độ, ba người hợp nhất, làm được cực hạn, mặc dù thực lực kém xa với đối phương, cũng có thể làm được một đòn giết chết. Bởi vậy, ưu tú sát thủ, xưa nay đều có thể vượt cấp giết người. Mà trước mắt sát thủ, nghi là một tên ưu tú mà lại mạnh mẽ sát thủ. Lâm Phong thần niệm sức mạnh chỉ cảm thấy chịu đến 7 người. Nhưng chưa cảm nhận được sự tồn tại của người nọ. Hơn nữa, hắn lựa chọn thời cơ, là Lâm Phong một kiếm tỏa ra qua đi. Hơn nữa kinh khủng kia tốc độ, mặc dù Lâm Phong là tôn giả, cũng phải giết, tốc độ hàm nghĩa, để hắn chiêu kiếm này tốc độ đến cực hạn. Sắp tới chỉ có quang ảnh. Xì, một kiếm đâm vào Lâm Phong thân thể, cả kinh đoàn người tâm đột nhiên run lên. Chết rồi, không có máu tươi, bọn họ ngơ ngác phát hiện, cái kia một kiếm, dường như đâm vào hư nơi, căn bản không có ai, Lâm Phong, biến mất rồi, khi, làm, Lâm Phong sau một khắc xuất hiện chớp mắt, tùy theo đồng thời chính là khủng bố một kiếm, chớp mắt hoang vu, chiêu kiếm này, là chớp mắt chi kiếm, dung hợp phong chi hàm nghĩa cùng hàm nghĩa của không gian. Đối phương coi chính mình kiếm đâm vào Lâm Phong thân thể, nhưng nghênh tiếp hắn nhưng là này hủy diệt chi kiếm. Hơn nữa, gần trong gang tấc, giải chi kiếm, xì một đạo nhỏ bé tiếng vang truyền ra, máu tươi rơi ra, đầu của đối phương bị trực tiếp chém hạ xuống. Mạnh mẽ sát thủ, phải giết một kiếm không có chém xuống Lâm Phong, trả lại hắn, đồng dạng là hẳn phải chết chi kiếm. Thật là đáng sợ quyết đấu. Ngoặc kép, xa xa, quan sát người chỉ cảm thấy sống lưng trở nên lạnh lẽo. Bọn họ phát hiện mình trên người, thậm chí chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Sát thủ giết người, chớp mắt quyết định sinh tử. Quả thế, nhất niệm chi kiếm, sai một ly, liền đủ để đoạn sinh tử. Người kia, là tôn giả. Một vị tôn vũ cấp đáng sợ khác sát thủ, lại bị thanh niên kia chém. Đoàn người trong lòng run rẩy, nhìn người kia xúc hại, yên tĩnh so với thanh niên. Khó có thể tưởng tượng vung kiếm thời gian, nhưng là đáng sợ như thế. Có thể dịch chuyển tức thời trong hư không? Có thể triệt để trốn giữa hư không? Hắn đối với hư không hàm nghĩa trưởng khống, mạnh bao nhiêu? Kỳ thực Lâm Phong cũng không có người quần tưởng tượng cường đại như vậy. Giờ khắc này sống lưng hắn cũng đồng dạng cảm giác băng lương. Sát thủ đánh giết, xác thực so với quang minh chính đại chiến đấu muốn mạo hiểm quá nhiều. Nếu không có hắn nắm giữ chớp mắt không gian trường bào, mặc dù không chết, một kiếm e sợ hay là muốn chịu đựng. Người tôn giả này ám sát năng lực, có thể nói đáng sợ. Nhân vật như vậy, không biết thí hoàng đồng minh có bao nhiêu. Từng sợi thần niệm sức mạnh điên cuồng khuếch tán khắp hư không. Bao trùm phạm vi nơi, thí hoàng đồng minh từng bước sát cơ. Để Lâm Phong không thể không thật cẩn thận. Giờ khắc này trong lòng hắn có chút lo lắng Thu Nguyệt Tâm. Không biết nếu là người gặp phải loại này bố trí ám sát, có thể không ứng phó được. Lâm Phong phía trước có vẻ đặc biệt trống trải, đại thể là bởi vì vừa nãy đại chiến làm cho rất nhiều người đều rất xa tách ra, để tránh khỏi gặp vạ lây. Dù sao cường giả đại chiến giết người mát, ai biết liệu sẽ có bị lan đến gần. Khoảng chừng con đường trong hư không đột ngột xuất hiện lần lượt từng bóng người, có tới mười mấy người. Những người này từng cái tinh lực cường thịnh, đứng ở hư không, dường như từng con yêu long xoay quanh ở cái kia. quay chung quanh ở Lâm Phong tám diện phương hướng, trên người huyết mạch sức mạnh mơ hồ muốn phá thể mà ra. Phát sinh giao long hét giận dữ, cực kỳ đáng sợ, toàn bộ là tôn giả. Xa xa đám người ánh mắt cứng ngắc, mười mấy vị cường giả, mỗi một người đều huyết thống cường thịnh so với. Đây là máu dịch ngưng tụ thành huyết thống sức mạnh tượng trưng. Tôn Vũ mới có thể đem tự thân máu dịch dung hợp vũ hồn sức mạnh ngưng tụ thuộc về mình huyết mạch sức mạnh, phát huy ra sức mạnh mạnh mẽ, cũng có thể di truyền cho con cháu đời sau. Thanh niên này là người nào? Không chỉ có hấp dẫn nhiều như vậy sát thủ ám sát, giờ khắc này lại có đông đảo Tôn Vũ cường giả giáng lâm. Tựa hồ không phải chém hắn không thể, đoàn người ở trong lòng thán phục. Một cái nhìn như bất quá khoảng chừng 20 cường giả thanh niên, hấp dẫn kinh khủng như thế đội hình, thập đại yêu nghiệt nhân vật, cũng chỉ đến như thế đi. Lâm Phong cảm thụ những người này cường thịnh huyết mạch sức mạnh, bình tĩnh thần sắc trong tránh qua một vệt vô cùng kinh ngạc thần sắc. Thấp giọng nói, Thiên Long Thần bảo người, ngoặc kép, vừa nãy ám sát hắn là thí hoàng đồng minh người, mà giờ khắc này chặn lại ở trước mặt hắn nhưng là Thiên Long Thần bảo cường giả. Từng cái trên người dường như có yêu long máu đang sôi trào, cực kỳ khủng bố. Như tất cả những thứ này đều là Bạch Thu Lạc cái gọi là tâm cơ của người này, không khỏi cũng thật đáng sợ chút. Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo hàn mang. Hắn còn chưa nhập Thiên Hư cổ thành, đối phương cũng đã bố trí xong kết thúc, hiển nhiên là từ lâu biết hắn muốn tới, trước tiên lợi dụng sát thủ ám sát, sau khi lại vay Thiên Long Thần bảo tay, lấy bây giờ Thiên Đài cùng Thiên Long Thần bảo trong lúc đó quan hệ. Tin tưởng chỉ cần Bạch Thu Lạc phóng thích một ít tin tức, ở Thiên Hư cổ thành Thiên Long Thần bảo cường giả sẽ lập tức đến đây chặn giết chính mình. Liền dường như giờ khắc này như thế. Lâm Phong, hôm nay xem ngươi chết như thế nào. Trong hư không, một cường giả lạnh lùng nhìn kỹ Lâm Phong, trong ánh mắt sát ý lấp lóe, để xa xa đám người thần sắc run lên. Lâm Phong, hóa ra là Lâm Phong, Thiên Đài Thiên Vũ đệ nhất môn đồ, từng ở Mệnh Vận Chi Thành từng thấy người tiên tri, chỉ là không biết đạt được cái gì tiên đoán, trước đó vẫn chưa có người quá để ý hắn. Thế nhưng, Kỳ Thiên Sơn Mạch một trận chiến, Lâm Phong đại chiến Long Đằng, đem đánh bại, nếu không có Thiên Long Thần bảo có cường giả đem thần niệm đặt Long Đằng trong mi tâm, Lâm Phong có thể tại chỗ chém Long Đằng, sau bị thần niệm công kích, lại bị Bạch Thu Lạc ám sát, như trước không chết. Một trận chiến thành danh, quả nhiên cùng nghe đồn trong như thế. Tuổi trẻ, thanh y tóc dài, trên người chịu cổ kiếm, rất tiêu sái. Thiên Long Thần bảo từ lâu đê tiện quen thuộc, liền không cần phải nói chút câu khách sáo. Cùng lên đi, Lâm Phong thấp giọng nói rằng, bước chân dơ lên, chậm rãi hướng về phía trước bước ra. Một luồng tiêu diệt chết ý dần dần lan tràn ra, dường như có một luồng đáng sợ lăng tiêu kiếm khí tỏa ra, tự muốn chém trời phá địa. Mặc ngươi mười mấy vị tôn giả vẫn như cũ không sợ mảy may, muốn chém chi diệt được, ngươi vừa muốn tìm chết sẽ giúp đỡ ngươi. Long phệ giết, người kia lạnh lẽo quát một tiếng, nhất thời giữa hư không dường như có một con đầu yêu long múa tung, khủng bố yêu khí ngút trời. Gió lớn thổi ào ào, nương theo từng đạo rồng gầm thanh âm truyền ra. Lập tức giữa bầu trời dường như có tận chi yêu long hướng về Lâm Phong phệ đi. Đoàn người chỉ nhìn thấy yêu ma múa tung, rồng gầm với không, hoang bạo, ngoạc kép, một ánh kiếm từ múa tung yêu long trong lúc đó phá không. Xông thẳng lên trời, thiên lôi cuồn cuộn, ánh lửa chói mắt. Đáng sợ hơn chính là đen kịt sắc sức mạnh hủy diệt. Kiếm vị trí quá, tất cả đều hóa thành tịch diệt. Hống, chỉ thấy một bóng người dường như hóa thành yêu long, hướng về Lâm Phong xé rách mà đi. Nếu là bị hắn chụp giết, Lâm Phong thân thể sẽ trực tiếp bị phân thây. Chém, Lâm Phong một chữ phun ra, gánh vác thiên cơ kiếm chớp mắt ra khỏi vỏ. Nhất thời một đạo óng ánh ánh kiếm bạo xạ mà ra, mang theo khủng bố hoang lực lượng lượng. Một tiếng thê thảm rồng gầm thanh âm cuồn cuộn mà ra. Người thứ nhất tôn giả vẫn lạc ở thiên cơ dưới kiếm, thân thể bị trực tiếp xuyên thấu mà qua, lập tức ở sấm sét bên dưới nổ tung. Vù, không gian Nazi, Lâm Phong thân thể biến mất ở tại chỗ. Lập tức từng đạo ầm ầm ầm đáng sợ tiếng vang truyền ra. Lâm Phong đứng thẳng mặt đất điên cuồng nổ tung, chớp mắt hóa thành thủng trăm ngàn lỗ, khủng bố vết nứt điên cuồng lan tràn, đại địa bị xé rách ra từng đạo thâm thúy lỗ hồng. Chớp mắt hoang vu, Lâm Phong đưa tay tiếp nhận thiên cơ kiếm, một kiếm chém giết, trong chớp mắt, có một vị tôn giả thân thể bị chém nứt, hầu như ở đồng thời, vài đạo khủng bố vuốt rồng long chi nhận hướng về ám sát mà tới. Đi, ngoặc kép, hơi suy nghĩ, một to lớn đỉnh cũng chụp mà ra, những thân ở đó vuốt rồng hướng về mở ra trong đỉnh đánh giết mà đi. Lập tức xì xì tiếng vang truyền ra, nương theo vang lên chính là tiếng gào thê thảm, cho ta phần giết. Lâm Phong một kiếm chém ở trên đỉnh, nhất thời ầm ầm một đạo tiếng nổ mạnh hưởng truyền ra. Trong đỉnh kim ô hỏa diễm hướng về hạ không bóng người đập ra. Có hai vị tôn giả lấp lóe không vội, nhấn chìm tiến vào kim ô hư viêm bên trong. Pháp tiêu diệt, bị đốt cháy đến cực kỳ thê thảm. Hống, một tấm to lớn yêu long miệng rộng từ bầu trời nuốt chửng mà đến. Phải đem Lâm Phong nuốt hết đi. Lâm Phong xem cũng không từng liếc mắt nhìn. Trong miệng phun ra một đạo băng hàn thanh âm. Chỉ xích thiên nhai, ngoặc kép, dứt tiếng. Cái kia rít gào yêu long chi miệng thật giống như bị hư không lực lượng cách trở. Rõ ràng tới gần Lâm Phong. Nhưng phảng phất ở, chỉ xích thiên nhai. Hư không sức mạnh, phá cho ta. Nổi giận gầm lên một tiếng. Người kia đem chỉ xích thiên nhai trong ẩn chứa hư không sức mạnh mạnh mẽ xé rách đi. Nhưng mà hầu như ở đồng thời, Lâm Phong bàn tay vừa nhấc, nhất thời khủng bố ánh kiếm xông lên tận trời. Kinh lôi nổ vang, thân thể người nọ ở trong ánh chớp dập tắt, mới vừa đột phá chỉ xích thiên nhai, liền chịu đựng tuyệt mệnh một đòn. Năm vị tôn giả bị chém. Xa xa đám người trong lòng Phúc Đông bắt đầu nhảy lên. Này từng cái, cũng là có thể một quyền đánh tan sơn mạch tôn vũ cường giả. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là ở trong chớp mắt công phu, bị Lâm Phong chém liên tục 5 người. Lâm Phong chi kiếm, kiếm hư phát, kiếm ra tất chém người. Tóc dài ở trong hư không tung bay. Cầm trong tay thiên cơ kiếm Lâm Phong, thời khắc này đầy dẫy một bên cuồng ngạo tâm ý, dường như hắn mới chính thức long, long chiến với dã. Những tôn giả này tuy không tính là phi thường lợi hại tôn giả, nhưng là đều là thiên long thần bảo môn đồ. Hơn nữa, mạnh nhất một người vẫn là tôn vũ tầng 3, nhưng từng cái bị dễ dàng như thế xóa bỏ đi. Liên tục bị chém 5 vị tôn giả, này Lâm Phong sức chiến đấu, hơi bị quá mức dọa người rồi. Đoàn người trong lòng ngạc nhiên, Lâm Phong tuyệt đối sức chiến đấu, đến cùng khủng bố đến mức nào? Đoàn người từ kiếm trong cảm thụ hàm nghĩa, trong đó có vài loại hàm nghĩa sức mạnh thậm chí đã bước vào tầng 2 hàm nghĩa đi. Mà kiếm của hắn phóng thích, dường như là độc nhất công kích. Dung hợp nhiều loại hàm nghĩa sức mạnh, lực công kích quá cáu kỉnh khủng bố. Tôn vũ tầng 3 nếu là bị kiếm chém trúng, như trước chỉ có một con đường chết, không có kinh khủng như vậy thân thể. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.